hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, ngầm bãi đỗ xe, chương 323, ngầm bãi đỗ xe tiễn đi này hai người. Không bao lâu lại tới nữa vài người, cũng lấy trò chơi ghép hình đổi đạo cụ, nhưng là bởi vì số lượng không đủ, đều bị Bạch Vi cự tuyệt. Thẩm Mặc đóng cửa lại, nhíu mày nhìn về phía Bạch Vi. Thượng Hải mê cung bị công phá, nhiều nhất 9 khối trò chơi ghép hình, chẳng sợ có từng vào nơi khác mê cung người tới Thượng Hải, cũng không nên nhiều như vậy. Đúng vậy tương đương, Bạch Vi chống cằm nghĩ nghĩ, đột nhiên cười, là ta coi khinh những người này. Không thể tưởng được, tại đây loại hoàn cảnh hạ còn có thể làm ra giả tới, ý của ngươi là trò chơi ghép hình là giả. Thẩm Mặc mặt lộ vẻ không ngờ, ngoặc kép, sử dụng quá trò chơi ghép hình, đụng vào khi trong óc nội sẽ không sinh ra bất luận cái gì tin tức. Nhìn qua giống bình thường kim loại phiến, xác thật có giả mạo khả năng, bất quá, nếu bọn họ muốn giấu trời qua biển, không khỏi quá thiên chân. Hắn trầm ngâm một lát, đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi đi đâu nhi? Bạch Vi mở to hai mắt hỏi. Thẩm Mặc trả lời, bên ngoài Duy Thu đồ điện cửa hàng, hẳn là có sắt nam chơ mơ siêu. Bạch Vi đầu tiên là sửng sốt, theo sau cong mặt mày, cười tủm tỉm mơ siêu, trò chơi ghép hình đến từ chính trò chơi hệ thống. Nó chỉ là nhìn qua giống sắt thép, nhưng tài chất, không phải trên địa cầu bất luận cái gì vật chất. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc chuẩn bị nghênh đón đổi trò chơi ghép hình khách nhân. Lại không nghĩ, kim đồng hồ vừa chỉ hướng giữa trưa 12 điểm, trong tiểu khu bỗng nhiên tới mấy chiếc xe, tổ chức lại lần nữa phái người mời bọn họ, cùng với Nghiêm Thanh Văn. Lần này tới không phải Lý Lý, mà là tổ chức đầu mục Sở Hoài Cẩm, còn có Thẩm Phi. Sở Hoài Cẩm nguyên lai là đặc tình tiểu tổ người, cùng Thẩm Mặc xem như một hệ thống, quan hệ tự nhiên thân cận. Thẩm cũng không là Thẩm Mặc đường đệ, tuy rằng không phải thân đệ đệ, nhưng tại đây loại tình hình hạ, có thể nhìn thấy một cái tồn tại thân thích bằng hữu đã là khó được. Bạch Vi hoài nghi bọn họ là muốn dùng thân tình vướng Thẩm Mặc, cũng không biết Thẩm Mặc ăn không để mình bị đẩy vòng vòng. Bạch Vi trong lòng cũng không đế, nàng đối nơi này không có gì ác cảm. Lưu không lưu lại không sao cả, dù sao trò chơi vô pháp tránh cho, mê cung cũng sớm hay muộn sẽ xuất hiện, mặc kệ ở nơi nào, đều giống nhau. Ô tô một đường về phía trước, xử nhập một nhà đại hình thương trường ngầm gara. Bạch Vi vốn dĩ cảm thấy kỳ quái, vì cái gì muốn đem xe ngừng ở hắc hắc ngầm, kết quả xe không đình, từ ngầm một tầng bãi đỗ xe, xử xuống đất hạ nhị tầng. Ngầm 3 tầng, thẳng đến ngầm tầng 5, tầm thường thương trường ngầm gara nhiều nhất 3 tầng, không nghĩ tới nơi này cư nhiên sâu đến ngầm tầng 5 mơ siêu hơn nữa. Ngầm tầng 5 có quang, liền ý nghĩa có điện. Tên là Sở Hoài Cẩm nam nhân xuống xe sau đi ở phía trước. Cảnh vệ viên đi theo hai sườn, hắn vừa đi, một bên giới thiệu nói, từ cắt điện sau. Chúng ta liền phát hiện sở hữu cung cấp điện phương tiện vô pháp bình thường sử dụng. Mặc kệ là phát điện bằng sức nước, sức gió phát điện vẫn là cái khác phương thức, máy móc thiết bị rõ ràng không có vấn đề, cố tình như thế nào cũng không thể sinh ra điện năng. Dùng dầu diesel máy phát điện nhưng thật ra có thể phát điện, nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ một đoạn thời gian ngắn. Phát điện thời gian một khi liên tục mấy cái giờ, điện năng cũng sẽ không hiểu ra sao biến mất. Nói tới đây, hắn thở dài, ngữ khí càng thêm trầm thấp, cảm giác tựa như bị thứ gì theo dõi. Chỉ cần phát giác chúng ta ở sử dụng điện năng hoặc thông tin thiết bị, liền sẽ lập tức bóp tắt manh mối. Thẩm Mặc hỏi, cho nên các ngươi dọn tới rồi ngầm, ngầm cũng không phải vạn vô nhất thất, cũng may Tống giáo thụ trước mắt thí nghiệm ra an toàn phạm vi. Chỉ cần có hạn độ sử dụng, chúng ta tạm thời an toàn. Sở Hoài Cẩm ở chỗ ngoặt chỗ dừng lại, giương tay làm một cái thỉnh thủ thế. Bên này thỉnh đoàn người đi theo hắn quẹo vào, chỉ thấy đường đi một bên, dựng đứng một khối thật lớn màn hình. Màn hình biểu hiện thành nội bản đồ, có thể thấy quanh thân mảnh đất bị hình tròn sắc khối quay chung quanh. Bạch Vi đếm đếm, có 24 cái viên. Không phải nói giám sát đến trò chơi khu vực cùng sở hữu 23 chỗ sao? Nàng hỏi, vì cái gì nhiều một cái? Sở Hoài Cẩm bước chân dừng lại, nhìn về phía màn hình, đó là Thượng Chu xuất hiện tân trò chơi. Không cần lo lắng, trò chơi này kích phát nhân số rất có thể rất nhiều. Cho dù di động lại đây, lấy thành nội trước mắt nhân viên phân bố trạng huống, kích phát không được trò chơi, bổ 2 điểm là 2 điểm. Tấu chương xong, hết chương.